Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 791, phù triện cường đại. Gocchuyenaudio.com. Đây tuyệt đối là không được. Đương nhiên mình còn có thể thi triển thuấn tức thiên lý. Nhưng mà Dương Lỗi lo lắng. Ở trong không gian này, thuấn tức thiên lý của mình có thể phát ra tác dụng như trong dự liệu hay không? Dù sao thuấn tức thiên lý cũng chỉ có 2 lần cơ hội. Như vậy những kỹ năng khác thì sao? Huyễn ảnh phân thân, mình có kỹ năng huyễn ảnh phân thân. Bây giờ thời gian cũng đạt tới khoảng 20 phút. Cái này cũng không được, kia cũng không được, rốt cuộc như thế nào cho phải. Ở thời điểm này, Dương Lỗi không có quá nhiều thời gian đi nghĩ những thứ này. Bởi vì hắc mãng cực lớn kia đã bắt đầu công kích. Thân mãng cực lớn di động, cùng hình thể cực lớn của nó hoàn toàn không tương xứng. Tốc độ của nó quá nhanh, để cho Dương Lỗi kinh hãi không thôi. Sau khi chú ý tới, hắc mãng này đã đi tới trước mặt Dương Lỗi. Một cái miệng lớn dính máu trong nháy mắt mở ra, muốn đem Dương Lỗi cắn nuốt. Dương Lỗi cảm thấy cái kia tanh hôi vô cùng, khó nghe tới cực điểm. Lui, vội vàng lui về phía sau. Dương Lỗi trong nháy mắt tránh ra mấy mét, xem cự mãng ở trước mắt nhìn mình chằm chằm, trong nội tâm thầm nghĩ không ổn. Xem ra gia hỏa này bây giờ đoán chừng đã đem mình trở thành con mồi của nó rồi. Tê tê, nhìn xem Dương Lỗi tránh né công kích của mình. Cự mãng kia dường như cảm thấy có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn xem Dương Lỗi cũng thay đổi một chút. Dương Lỗi biết rõ không thể đa tưởng rồi. Nếu muốn tránh đi, vậy cơ hồ là không có khả năng. Bây giờ duy nhất có thể làm là đánh bại gia hỏa này, đương nhiên. Mình còn nhất định phải đối phó tiểu gia hỏa cửu khúc thông u xà kia. Đó mới là mình lo lắng nhất. Đúng rồi, Dương Lỗi nghĩ đến mình không phải còn có ẩn thân phù sao? Ẩn thân phù này hẳn là có thể vì mình tranh thủ một ít thời gian. Nghĩ đến đây, Dương Lỗi liền lấy ra hai cái phù triện. Xem xét, đây là ẩn thân phù cùng định thân phù. Ẩn thân phù cùng định thân phù này, có thể nói là phù triện thực dụng nhất bây giờ rồi. Đương nhiên cũng là phù triện mà Dương Lỗi dùng qua tối đa. Trước đó, Dương Lỗi thi triển định thân phù. Cái định thân phù này, là tính thăm dò, cửu khúc công u giả kia nắm giữ không gian pháp tắc. Có thể nói là trời sinh liền lô hỏa thuần thanh, mà định thân phù này, dựa vào đúng là không gian pháp tắc, đương nhiên định thân phù còn ẩn chứa một ít thời gian pháp tắc. Chẳng qua hiện nay mình căn bản không có biện pháp khống chế thời gian pháp tắc. Mặc dù là ở bên trong mộng ảo thế giới, nếu như chờ mình nắm giữ thời gian pháp tắc, như vậy một cửu khúc công u giả vẫn không có vượt qua thiên kiếp còn đáng giá nhắc tới sao? Trong chớp mắt định thân phù động ấy, Dương Lỗi cũng đã khởi động ẩn thân phù. Nói giỡn, nếu như không khởi động ẩn thân phù, vậy rất có thể liền gặp phải hai người này liên thủ công kích. Mình cũng không có nắm chắc chống đỡ xuống. Bây giờ mình cần chính là thời gian, chỉ cần cho mình một giờ, thậm chí là nửa giờ. Như vậy mình có thể lợi dụng toàn năng tu luyện hệ thống tìm kiếm một biện pháp giải quyết. Tê tê, đột nhiên đã mất đi khí tức, bóng dáng của Dương Lỗi. Khô lâu hắc mãng phẫn nộ, cả thân thể khổng lồ không ngừng vặn vẹo, đôi rắn đập nện bốn phía, mà ngay cả cửu khúc thông u xà ở một bên cũng kỳ quái không thôi. Nó cũng không có cảm giác đến Dương Lỗi tồn tại, mặc dù thực lực của cửu khúc thông u xà không tệ. Nhưng bây giờ nó vẫn không có vượt qua thiên kiếp, trí lực không mạnh, chỉ là tương đương với một đứa bé mà thôi. Nhưng khô lâu hắc mãng liền không giống. Thực lực khô lâu hắc mãng này tuy bất quá là tương đương với cửu cực tạo hóa mà thôi. Nhưng trí lực lại không kém nhân loại một chút nào. Sau khi Dương Lỗi tàng hình, nhìn xem cự mãng cuồng nộ, trong nội tâm ngược lại cũng có chút hơi căng thẳng. Đương nhiên để cho Dương Lỗi lo lắng cũng không phải là khô lâu hắc mãng. Mà là lo lắng cửu khúc thông u xà. Gia hỏa này mới là khó chơi. Dù sao không gian pháp tắc của gia hỏa này là cực kỳ mạnh mẽ. Nói không chừng có thể thông qua không gian pháp tắc đến cảm thụ sự hiện hữu của mình. Nếu như vậy, mình đã có thể xui xẻo. Cho nên sau khi Dương Lỗi tàng hình, cũng duy trì 100. Cảnh giác, đã qua ước chừng 5 phút sau, Dương Lỗi phát hiện cửu khúc công u già căn bản cũng không có cảm giác được sự hiện hữu của mình. Liền yên tâm, tìm nơi hẻo lánh cách xa hai người này ngừng lại, sau đó ngồi khoanh chân, bát trận đồ được Dương Lỗi đặt ở quanh thân. Đương nhiên bát trận đồ cũng bị Dương Lỗi dùng ẩn thân phù bao trùm rồi. Giống nhau là không có biện pháp phát hiện, nhưng Dương Lỗi cũng không có mở ra năng lực của bát trận đồ. Chỉ có sau khi xúc động mới có thể khởi động, bằng không thì sẽ bại lộ. Dương Lỗi biết rõ cửu khúc công u xà đối với không gian rất mẫn cảm. Đối với sóng linh khí cũng tương tự là cực kỳ mẫn cảm. Làm xong hết thảy, Dương Lỗi liền yên tâm lại, ấn mở toàn năng tu luyện hệ thống, xem có phương pháp có thể đối phó cửu khúc công u xà hay không. Cửu khúc công u xà, Dương Lỗi kiểm tra một hồi, rất nhanh liền tìm được tài liệu về cửu khúc công u xà. Nhược điểm của cửu khúc công u xà này, ngược lại là có, nhưng mà cái nhược điểm này lại rất khó, là lực lượng pháp tắc, chỉ có lực lượng pháp tắc mới có thể đối phó lực lượng pháp tắc, mà ở trong lực lượng pháp tắc, lợi hại nhất là thời gian cùng không gian hai đại pháp tắc này. Trong đó lực lượng thời gian pháp tắc xếp thứ nhất, mà lực lượng không gian thì xếp hạng thứ hai. Đương nhiên còn có một loại lực lượng quỷ dị, đó là dung hợp lực lượng thời gian cùng không gian lực lượng sinh mệnh pháp tắc. Lực lượng tam đại pháp tắc này, chỉ cần mình có thể nắm giữ một loại, vậy liền có thể đối phó cửu khúc không u xà kia rồi. Nhưng mà đáng tiếc chính là, vì hệ thống cấp ra một biện pháp như vậy, nhưng nếu muốn thu hoạch ba loại lực lượng pháp tắc kia, quá khó khăn, hệ thống không có khả năng đổi. Điều này làm cho Dương Lỗi thất vọng không thôi. Lực lượng pháp tắc ba loại lực lượng pháp tắc này, nếu như mình có thể nắm giữ một loại, như vậy thực lực của mình tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Lực lượng pháp tắc không thể làm, như vậy cũng chỉ có xem vật gì đó khác rồi. Đối với tình huống hiện tại của Dương Lỗi mà nói, tốt nhất là có thể đạt được một ít phù triện, một ít pháp bảo, có thể khống chế cửu khúc công u xà kia như vậy là đủ rồi. Còn các loại công pháp, vậy thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ rồi, bởi vì công pháp coi như là có, nếu muốn lập tức liền chế trụ hai người này, vậy cơ hồ là không có khả năng. Phù triện, có phải có phù triện hay không? Có thể nói phù triện là tốt nhất rồi, cũng là thuận tiện nhất. Đương nhiên phù triện có một khuyết điểm, cái kia chính là phù triện trên cơ bản đều là vật chỉ dùng được một lần. Mặc dù là tiên cấp phù triện cũng không quá đáng là nhiều mấy lần mà thôi. Phù triện không phải người bình thường có thể dùng được rất tốt đấy. Cách chương.